Chương 1935, vô địch lục đạo, khóa giới mà chạy. Ma thần hài cốt có thể không phải là cái gì thông thường bảo vật, tuyệt đối là báu vật trong báu vật, đặc biệt là bị quỷ chủ tế luyện trăm vạn năm, thậm chí mờ ý triệu năm loạn cổ dung chuyển tuế nguyệt bên trong liền bắt đầu tế luyện đồ vật, giá trị căn bản cũng không có thể tưởng tượng. Không nói quỷ chủ tế luyện, chính là này ma thần hài cốt bản thân, giá trị liền không thể đo đếm, nếu như có thể đem đắc thủ, tìm hiểu ra ma thần huyền bí, ngày sau tu luyện ma thần chân thân, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh, tăng nhanh như gió. Huống chi, tiên thiên ma thần sinh tồn ở năm đó hỗn độn chưa mở, thiên địa chưa thành thời kỳ, mọi người đối với cái kia sâu xa đến ít có thể tìm hiểu hỗn độn thời kỳ bên trong đã từng đã xảy ra cái gì, có cỡ nào bí ẩn, có thể là tò mò hết sức. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lòng hiếu kỳ là mỗi người đều đồ đạc, trừ phi là không có linh trí, tình cảm vật chết. Ngọc Độc Tú trong tay siết tiên thiên ma thần, một đôi mắt nhìn quỷ chủ, xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển. Ta hiện tại tò mò là ngươi làm sao lấy được này năm cụ tiên thiên ma thần thân thể. Quỷ chủ cũng không nói nhiều, một trưởng quỷ khóc lượn quanh hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới, liền để cho ngươi biết, năm tháng chênh lệch không phải dựa vào thiên tư, cơ duyên, khí vận là có thể bù đắp, có một loại sức mạnh gọi là gốc gác, ngươi căn bản là không cách nào vượt qua. Thật sao? Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao lấp lóe, đối với quỷ chủ không tỏ rõ ý kiến, mũi đao xẹt qua hư không, quần quận hư không làn sóng cuốn lên, hướng về quỷ chủ cuốn tới. Làm sao có khả năng, ngươi tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Ngọc Độc Tú trong tay mũi đao trực tiếp đổ nát, trong nháy mắt quẳng đi ra ngoài, ngực một cái màu đen trưởng ấn quỷ khóc lượn lờ, không ngừng hồn siêu phách lạc, lay động Ngọc Độc Tú nguyên thần. Ầm. Ngọc Độc Tú biểu tình không thể tin cứng ngắc ở trên mặt, sau đó trong nháy mắt nổ ra, cả người ở quỷ chủ một trong lòng bàn tay hóa thành cho tàn, năm con tiên thiên ma thần ở trên không bên trong rơi rụng, bị quỷ chủ bắt được. Hừ. Biết lao tổ lợi hại của ta đi? Quỷ chủ nhìn không chung hôi hôi, tiên thiên ma thần một lần nữa hóa thành năm ngón tay, lớn lên ở trên ngón tay. Vèo. Trong hư không kiếp số hội tụ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt sống lại, thừa dịp quỷ chủ chưa kịp phản ứng, phá mở hư không, xông vào hư không thế giới, không thấy tung tích. Lại còn không chết? Quỷ chủ kinh ngạc. Quỷ chủ sức mạnh thật mạnh à, Hồng Quân suýt chút nữa chết đi, coi như là chuẩn tiên người tiên thiên bất diệt linh quang đối mặt với sự công kích này, cũng phải trong nháy mắt bị chấn động đến mức phân giải, không cách nào hỗn hợp, chỉ có thể được mai táng ở đây mới thời không. Chậm rãi chết giả Thái Thủy giáo tổ ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Lão già này ẩn giấu quá sâu, nếu không phải là tiên thiên ma thần đối với quỷ chủ trọng yếu cực kỳ, chỉ sơ quỷ chủ vẫn sẽ không sử dụng tới loại sức mạnh này tiêu diệt Hồng Quân Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ không ngừng biến thiên, quốc gia sinh diệt. Đây chính là lục đạo sức mạnh. Thái Dịch giáo tổ trong ánh mắt lộ ra một loại nghiêm nghị, không thể địch nổi lục đạo luân hồi sức mạnh. Các vị giáo tổ trầm mặc, dù là ai nhìn thấy quỷ chủ này loại sức mạnh cường hãn sau khi, cũng sẽ không cao hứng đứng lên. Yêu tộc, tượng thần, hổ thần ngạc nhiên, tượng thần nói, rốt cục thấy được nguồn sức mạnh này, thật là rất kinh khủng, cùng với nói là quỷ chủ sức mạnh, không bằng nói là âm ti thế giới sức mạnh, đây chính là truyền thuyết kia bên trong lục đạo sức mạnh. Không, nguồn sức mạnh này chỉ là lục đạo một trong, nói cách khác, quỷ chủ chỉ thi triển lục đạo bên trong một đạo sức mạnh. Hổ thần ở trong hư không đi ra, một đôi mắt ngưng trọng nhìn chiến trường. Năm đó cũng là chỉ có đệ nhất giáo tổ có thể chấn áp tên khốn này, quả thật không phải là không có đạo lý, đệ nhất giáo tổ bị chấn áp trăm vạn năm, mà quỷ chủ tinh tu trăm vạn năm, trên lệch đã kéo ra, ngày sau chư thiên vạn tộc có phiền toái. Nhìn hồ thần, mọi người lặng lẽ không nói, một lát sau mới nghe hồ thần nói, mặc dù là lục đạo sức mạnh ở mạnh, nơi này là dương thế, cũng không cho phép quỷ chủ hung hăng, Hồng Quân thật sự là lớn ý, luôn cho là mình ánh đao không gì không làm được, không gì không xuyên thủng. Lúc này đụng tới khắc tinh. Lục đạo luân hồi, đúng là phiền toái lớn, chúng ta vẫn cần muốn cái làm phục chế, lần này cướp bóc âm ti, cùng âm ti mối thủ xem như là kết lại, ngày sau như là âm ti trả thù, chúng ta hàng phục không được quỷ chủ, có thể thì không được hồ thần nói. Yêu tộc trầm mặc, tứ hải long tộc trầm mặc, coi như là mãng hoang vùng đất 12 vị ma thần cũng là con người co rút nhanh. Thiệt hay giả Hồng Quân lúc nào yếu như vậy? Ngô Công lão tổ kinh ngạc suýt chút nữa đem chén trà trong tay ném tới trong miệng. Lục đạo sức mạnh, loại sức mạnh này năm đó ta đã thấy, loạn cổ thời gian quỷ chủ cùng Ngọc Thạch lao tổ tranh đấu, loại sức mạnh này ta kiến thức quá ngạc thần không nhanh không chậm, chỉ là nguồn sức mạnh này so với ý thượng cổ lại mạnh mẽ thật nhiều, không biết tăng cường bao nhiêu lần, quỷ chủ càng ngày càng khó đối phó rồi. Làm sao bây giờ chúng ta cướp bóc cấm ti, quỷ chủ sợ là không chịu giảng hòa? Lang thần gãi đầu một cái. Có cái gì đáng sợ, trừ phi quỷ chủ muốn cùng toàn bộ đại thế giới dương thế là địch, không phải vậy tuyệt không dám manh động. Lục đạo luân hồi sức mạnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có biện pháp chống đỡ. Sư thần cười lạnh. Thật mạnh vô tận trong thời không, Ngọc Độc Tú vượt qua hư không trốn chạy, sắc mặt âm trầm lại, cũng may lão tổ tu lùi hệ nở chính là thai kiếp lực lượng, không phải vậy hôm nay cũng thật là thông báo, có chút nhỏ nhìn người trong thiên hạ. Ngọc Độc Tú nhìn vững vàng khóa chặt mình quỷ chủ, không ngừng xuyên qua một phương phương hư không, đây chính là lục đạo sức mạnh sao? Nguồn sức mạnh này không phải quỷ chủ mình, mà là chúng sinh sức mạnh, ta thiên ý như đao tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không làm được một đao đem chúng sinh toàn bộ chu diệt hầu như không còn, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Ngọc Độc Tú nhanh chóng thôi diễn, cái gọi là lục đạo sức mạnh, Ngọc Độc Tú trong lòng có một cái mô hình. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, lục đạo luân hồi phân vì là thiên đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ác quỷ đạo, a tu la đạo cùng với địa ngục đạo, trước quỷ chủ một đòn, tuy rằng ẩn chứa vô số chúng sinh sức mạnh, nhưng trong đó đều là quỷ tộc chúng sinh ý chí. Ngọc Độc Tú không biết quỷ chủ ngưng luyện lục đạo là cái kia lục đạo, dù sao này mới thế giới chủng tộc va nờ nga nờ, không tồn tại thiên nhân bộ tộc, cũng không tồn tại ngày nhân đạo, nhưng nhân tộc đã từng thân là chư thiên vạn giới một trong những nhân vật chính, lục đạo bên trong tất nhiên có nhân đạo, yêu tộc cũng từng vì là thiên địa bá chủ, nhất thống loạn cổ, lục đạo luân hồi bên trong nên có xúc sinh đạo, còn có bản thân âm ti bộ hạ địa ngục đạo, ác quỷ đạo, đã như thế, lục đạo luân hồi đã xảy ra rồi bô nờ cái. Nhìn Ngọc Độc Tú trốn chạy, quỷ chủ khỏe miệng mang theo cười gằn, trốn ngươi chạy thoát sao? Quỷ chủ vừa xài bước càng vô tận không gian, hướng về Ngọc Độc Tú tới rồi, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, lạnh lùng mở miệng, người, xuất sinh, địa ngục, quỷ đói. Quỷ chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, âm trầm lại, ta không biết người đang nói cái gì. Chư thiên vạn giới tất cả mọi người nói quỷ chủ ngưng tụ lục đạo luân hồi, ta đoán quỷ chủ lục đạo luân hồi bên trong, tất nhiên có nhân đạo, xuất sinh đạo, địa ngục đạo, ác quỷ đạo, đến muốn thỉnh giáo quỷ chủ còn dư lại hai đạo là cái gì. Người thật là thông minh, đáng tiếc, người thông minh xưa nay đều là sống không lâu, ngươi đoán được lục đạo luân hồi căn cơ, hôm nay càng là không thể để ngươi sống nữa. Quỷ chủ đi lại thong dong, một trưởng rỗi ra, trước dùng chính là địa ngục đạo, bây giờ gọi ngươi nếm thử ngạ quỷ đạo lợi hại. Quỷ chủ một trưởng rỗi ra, chỗ đi qua vạn vật hóa thành hư vô, Ngọc Độc Tú con ngươi co rụt lại, hư không lại bỗng dưng bị quỷ chủ một trưởng cắn ướt. Ngạ quỷ đạo, đương nhiên tất cả đều là ác quỷ, gặp được cái gì ăn cái gì, nếu là bị một trưởng này bắn trúng, chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang sợ là đều phải bị ăn đi. Ngạ quỷ đạo bên trong có vô lượng ác quỷ, trong ngày bụng đói cồn cào, mới sẽ không đi không cần biết ngươi là cái gì đồ ăn, có thể ăn được hay không rơi, coi như là không gian đều bị quỷ chủ một trưởng cho nuốt lấy lợi hại. Ngọc Độc Tú không dám cùng nên tiếp, nhà mình thiên ý như đao nói cho cùng hỏa hầu quán ông. Quỷ chủ đã trải qua không biết bao nhiêu vạn kiếp tu lùi hệ nở, tu vi đã đến mức độ khó tin, đại đạo cơ bản trọn vẹn, Ngọc Độc Tú cũng không dám gắng đón đỡ. Ngược lại muốn xem là tốc độ của ngươi nhanh, còn là tốc độ của ta càng nhanh hơn. Ngọc Độc Tú khỏe miệng liên tục cười lạnh, bước ra một bước, thân thể vặn mèo, không thấy tung tích. Đối mặt với quỷ chủ đòn đánh này, tầm thường đại thần thông đều chẳng qua là đưa đồ ăn, châu chấu đá xe mà thôi, không đỡ nổi một đòn, thậm chí ngăn trở sức mạnh đều làm không được đến. Làm sao khắc chế quỷ chủ, làm sao khắc chế quỷ chủ? Ngọc Độc Tú nhanh chóng ở trong đầu của chính mình không ngừng trầm tư, lục đạo sức mạnh quá mạnh, cường hãn căn bản là không cách nào chống lại, đã vượt quá người thường tưởng tượng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.